Đại đạo vô thiên, chương 18, quỷ chủng, 5 giờ trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác nước đổ quá mạnh, Lạc Khôi cảm thấy rất khó chịu, tai hắn ù ù âm thanh nghe đến rất nặng, quả nhiên Tây vực dị thường, bên dưới dòng nước không biết chảy đi nơi nào, đến âm thanh cũng muốn đóng lại đối với người vào. Lạc Khôi nắm dây thừng men theo tảng đá, hắn phát hiện xung quanh đều là khối đá liên miên kéo dài, ngay cả một kẻ hở nhỏ cũng là tìm không thấy. Hy vọng là ở dưới đáy. Tình thế bây giờ không cho Lạc Khôi nhiều lựa chọn, hắn quyết định buông ra dây thừng, mặc thân người chìm xuống dưới. Để Lạc Khôi có chút bất ngờ, thân hình hắn vậy mà như bị kéo, hướng một nơi nào đó trôi đi. Không biết qua bao lâu, lực kéo kia biến mất, Lạc Khôi bị gạt ra mặt đất, thác nước tuy còn treo ở trên đầu, nhưng cũng không có nước chảy xuống. Mọi việc vốn dĩ không nên như thế thuận lợi. Lạc Khôi âm thầm cảnh giác, nếu ai cũng dễ dàng đi đến nơi này, Viên Thành sẽ không như thế tốn công lựa chọn người nhập động. Hơn nữa, nhìn vết tích trên mặt đất, khả năng nơi này chưa từng có dấu chân người khác đến, càng kỳ quái là, hố nước Tây vực có không ít cá cùng thủy sinh, tại sao lại không rớt xuống nơi này như hắn? Lạc Khôi không cần Minh Châu, bên dưới vốn có ánh sáng liên thông với Tây vực đủ để hắn bao quát một lần. Nơi này quả thật có một cái hang, diện tích không lớn lắm, nhưng cũng chỉ là như thế, hiển nhiên là hang cụt. Có thể đi đến nơi này, đồng dạng, nếu lời của Viên Thành là thật, Quy Giáp Kim Quy chắc hẳn là đang ở đâu đây? Lạc Khôi lấy ra bao tay, lại dùng đao nhỏ bắt đầu đào móc. Việc đào móc ra Quy Giáp Kim Quy là không cao, hắn chỉ hy vọng đào ra thứ gì đó có thể suy luận ít nhất là cơ quan nào đó. Mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng kiến thức trận pháp đơn giản Lạc Khôi cũng biết sơ qua, chỉ cần có chỉ điểm, hắn lần ra manh mối không phải là chuyện không thể. Nửa ngày sau, Lạc Khôi lùi lại vị trí ban đầu, hắn ngước nhìn thác nước ở trên, lại nhìn đến khắp nơi dưới đất cùng vách hang bị mình đào móc, suy nghĩ rốt cục vẫn không thông. Về lý, giữa cửu long mạch xuất hiện Tây vực không cho tu sĩ tiến vào đã kỳ quái, bên dưới Tây vực cũng là xuất hiện hang động này, cái này không thể nói là tự nhiên hình thành, chỉ có thể do sắp đặt mà nên. Còn có, nếu Viên Thành quả quyết là đúng, vậy tin tức bên dưới Tây vực có Quy Giáp Kim Quy là ai thả ra? Lạc Khôi chắc chắn bỏ sót điều gì? Hắn day day chán, nghĩ đến việc Kim Quy cùng Xích Quỷ là một. Khoan đã, trong truyền thuyết tứ linh là thai linh, tứ quỷ là hóa linh. Tứ linh do thiên địa thai nghén sinh ra, còn tứ quỷ là do vật xấu hóa thành, bản chất hình thành là không giống nhau, làm sao có thể là một. Trừ khi, Lạc Khôi suy đoán đến một khả năng động trời, Kim Quy vì lý do nào đó bị quỷ vật bám thân, hóa linh thành Xích Quỷ. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Nếu thân xác Kim Quy có thể hóa thành Xích Quỷ, ai đảm bảo Quy Giáp Kim Quy không hóa thành cái khác quỷ vật? Lạc Khôi lập tức lùi lại cửa hang, hắn thấy chưa chắc Viên Thành hại hắn, nhưng tin tức Quy Giáp Kim Quy bị lộ ra, nhất định là có chủ đích. Rất có thể phía sau màn này, có người muốn hóa linh Quy Giáp Kim Quy thành một tồn tại có thể so với Xích Quỷ. Đang không biết xử lý như thế nào, trong đầu Lạc Khôi bỗng truyền đến giọng nói của Khởi Tuyền. Người cơ duyên cũng không nhỏ, dĩ nhiên tìm đến quỷ chủng. Tên không đáng tin cậy này rốt cục cũng lại nói chuyện, Lạc Khôi giống như bắt được điển tịch chỉ dẫn, vội vàng dùng ý niệm trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì là quỷ chủng? Vốn dĩ Khởi Tuyền không có muốn can dự vào bước đầu tiên đặt móng tu luyện của Lạc Khôi, nhưng bây giờ hẳn là không còn cần thiết. Có đôi khi cứ để dòng nước tự do cuốn đi, sẽ đẩy con người ta đến cơ duyên không thể ngờ tới. Khởi Tuyền trước đó cố ý úp mở chuyện tu luyện với Lạc Khôi chính là để Lạc Khôi tự mình lần mò đến những cơ duyên như thế này. May mắn Lạc Khôi không có nóng vội đánh bậy chọn bừa công pháp, hắn có thể đi đến một bước này mà vẫn còn là phàm nhân, có thể đã cân nhắc lợi hại mà nó đã đề cập đến. Quan trọng nhất vẫn là bước ra bước đầu tiên, Khởi Tuyền nói, người nhớ ta nói bước đầu tiên luyện khí kỳ là quan trọng nhất sao? Lẽ thường, phàm nhân muốn bước vào luyện khí chỉ cần công pháp là được. Chuyện Khởi Tuyền nói, đương nhiên đã bao gồm tên phàm nhân có linh căn, người không có linh căn, chính là bị thiên địa bỏ rơi. Biết Lạc Khôi rất muốn nghe đến mấu chốt, Khởi Tuyền tiếp nói. Mặc dù vậy, bước vào luyện khí mà chỉ dùng công pháp chính là tự mình cắt đứt đạo sau này. Muốn có đạo, đầu tiên phải trồng xuống đạo trùng, mà quỷ trùng là một loại đạo trùng. Chưa nói quỷ trùng ở nơi nào, Lạc Khôi không chắc nói. Người không phải muốn ta đi theo quỷ đạo. Lý thuyết là như thế, càng lên cao ngươi sẽ hiểu, đi theo quỷ đạo, ngươi vĩnh viễn là một kẻ cô độc. Lạc Khôi vốn không xem mình là kẻ nhân từ độ lượng gì, cho nên lời của Khởi Tuyền cũng không làm sao lay động hắn, có thể đi xa hơn, cô độc có đáng là cái gì. Cha mẹ hắn tại thiên giới đều ở bước đỉnh phong, nhưng vẫn bị người đánh cho cách biệt hai giới, hắn có thể làm chính là để mình đi xa nhất có thể. ta có thể chỉ điểm ngươi quỷ trùng là ở nơi nào, nhưng nếu là ngươi tự mình tìm đến, về sau đối với ngươi càng có lợi. Lạc Khôi có thể chờ đến lúc này không có tu luyện, đủ thấy hắn là có kiên nhẫn, nếu Khởi Tuyền đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tự thân tìm đến. Trước đó Lạc Khôi đã tìm rất kỹ, mọi chỗ có khả năng đều bị hắn dùng tiểu đao lục lọi qua một lần, tiếp xuống muốn tìm đến quy giáp kim quy, hẳn là phải nghĩ cách khác. Lạc Khôi đưa tay cào đến một mỏm đá nhọn nhô ra từ vách hang, lần này hắn không cẩn thận, bao tay mang trong tay bị kéo ra một đường vết xước, có điều, đôi bao tay là vẫn có thể sử dụng được. Chậm đã, lần nữa nhìn đến vết xước trên đôi bao tay, Lạc Khôi chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra tiểu đao trong túi, cẩn thận rạch bao tay ra một đạo thật sâu. Bên dưới lớp bao tay giống như rịn ra một lớp dịch đỏ, Lạc Khôi thầm kêu hai tiếng quả nhiên, viên thành bố cục quả thật giọt nước không lọt, cư nhiên ẩn giấu máu tươi trong đôi bao tay. Theo như Lạc Khôi biết, cách thức dùng máu tươi để cho vật nhận chủ rất hữu hiệu, viên thành là sợ quy giáp kim quy ngoài ý muốn hướng Lạc Khôi nhận chủ cho nên mới dùng máu tươi của mình giấu đi, chỉ cần Lạc Khôi tìm đến quy giáp, máu của hắn đương nhiên sẽ tự động lao ra thế chỗ. Chẳng trách viên thành không có đụng đến bổ lượng đan mà lựa chọn bố cục tại đôi bao tay, cái này sẽ bị ai nghi ngờ đến. Đúng là một tên giảo hoạt cùng tâm cơ, có điều viên thành cẩn thận như vậy, vẫn là đem đến gợi mở cho Lạc Khôi. Hắn lấy ra đao nhỏ rạch lòng bàn tay, máu tươi bắt đầu rỉ rả ra ngoài. Bàn tay Lạc Khôi bắt đầu sờ đến vách hang, mỗi khi bàn tay đi qua quét lên vách hang một đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm, nơi trung tâm vách hang két một tiếng nứt vang, bờ động thoáng tách ra hai nửa, có một vật rơi rớt ra ngoài. Lạc Khôi đang muốn nhìn đến vật này là cái gì, vật kia đã hóa thành một đạo hắc quang, thuận lỗ chống lòng bàn tay Lạc Khôi chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Không phải chứ, đồ chơi này có vẻ là quỷ trùng, nhưng Khởi Tuyền không phải nói đạo trùng là trồng vào người sao, tại sao lại tự động chui vào cơ thể hắn. Không đợi Lạc Khôi gọi đến Khởi Tuyền, ý thức hắn giống như lần trước bỗng bị kéo, ý niệm một lần nữa xuất hiện trong thức hải, mà Khởi Tuyền dường như đã chờ sẵn, chỉ vào một vật lơ lửng bên trong, nói. Tên này quả thật biết chọn hàng, người khác chỉ có thể trồng đạo trùng trong đan điền, nó lại tự động chui vào thức hải của ngươi. Lại là thức hải, vì cái gì luôn là thức hải đâu? Nếu nói giờ phút này Lạc Khôi bận tâm nhất, không phải hắn có thể đạt đến cái gì, mà giải quyết thức hải mới là vấn đề. Thức hải của hắn tự mở, bên trong càng là có vết nứt, nhưng hết lần này đến lần khác, hết Khởi Tuyền rồi đến đạo trùng, đều là lựa chọn ở lại nơi này. Đan Điền Nha có lẽ cũng thấy chạnh lòng. Cái này cũng chưa là vấn đề duy nhất, vấn đề của hắn là đã có công pháp, cũng đã đạt đến quỷ trùng, nhưng tu luyện như thế nào? Không lẽ hắn cũng như Khởi Tuyền cùng quỷ trùng, đều là lựa chọn thức hải mà bỏ qua đan điền? Cái này càng không thể, có lẽ tất cả phải nhờ cậy Khởi Tuyền mới có thể giải quyết. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.